Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao Vy lại không ngăn cản? Bởi vì cô đã bị dọa ngây ngần. Ngụy Kính Nghiêu không có phủ nhận, làm cho Đồng Diệc Hà hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng như là thừa nhận cô là bạn gái của anh. Cái cảm giác này thực rất là quỷ dị. Đầu óc của cô mơ hồ muốn nổ tung, nghĩ đến lý do đằng sau việc anh mang cô theo thuyết phục Đồng Diệc Hà trở về công ty. Nhịn không được nghĩ là muốn mang người phụ nữ trong lòng ra mắt với bản thân sao? Có phải không? Đúng chứ, nếu như không phải chỉ là đơn thuần muốn cô hỗ trợ, vậy thì vì sao khi Đồng Diệc Hà hỏi anh lại không hề phủ nhận đây? Trời ạ, Hoa Sao Huy ôm lấy đầu của mình, cô cảm thấy thật là đau đầu nhức óc. Sáng sớm ngày xuân có một chút se lạnh, Hoa Sao Huy bước ra khỏi tiệm fast food, thu chặt cổ áo lại, ôm một túi lớn đồ ăn sáng, đang đứng ở trên đường nhìn một chút xe cộ trái phải. Một chiếc xe taxi đèn lá sáng chậm rãi đến gần, cô đưa bàn tay vẫy vẫy mà đón xe. Sau khi nói cho tài xế biết địa chỉ, cô tiện tay cầm lấy tờ báo được tặng kèm của tiệm fast food mà lật xem giết chết thời gian. Nhìn thấy trên mặt báo xuất hiện ảnh chụp của Ngụy Kính Nghiêu cùng Đồng Diệc Hà tham dự tiệc tối. Hai người cùng cạn ly sâm banh, biểu tình nghiêm túc giống như đang nói thầm gì đó với nhau. Trái ngược hẳn với tiêu đề lớn của tờ báo, bọn họ đã trở lại, thì Hoa Sao Hủy không khỏi bật cười. Cách đây 4 tháng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hai vị nhân tài khoa học kỹ thuật sáng giá, tiêu điểm của truyền thông lại một lần nữa nhảy lên trang báo, mà lại là đầu đề. Cô biết từ khi hai người trở về với vòng xoay xã giao, biến hóa ở trên thương trường, thì tin tức về bọn họ càng ngày càng nhiều. Không xem kỹ nội dung, liếc mắt về những lời đánh giá phía dưới đã làm cho cô cười đến sắp tắc thở. Hai CEO show post tình cảm như tay với chân. Không hề, đó chỉ là ảnh chụp làm cho người khác đoán mò. Lúc ấy bọn họ chính là đè thấp âm thanh để mà cãi nhau, còn đem bạn đồng hành là cô tách biệt ra để tránh cho cô bị liên lụy. Cô ho nhẹ hai tiếng rồi gấp tờ báo lại không nhìn đến nữa. Nếu tiếp tục xem thì cô sợ rằng mình sẽ cười to ra tiếng mất. Xe taxi đưa cô đến tập đoàn Showbiz rồi dừng lại. Cô trả phí xong liền ôm đồ ăn xuống xe. Buổi sáng 7 giờ đại sảnh vắng vẻ, có vài người lao công đang lao sàn. Cô khẽ nhấc chiếc giày cao gót, cẩn thận không ảnh hưởng đến bộ phận quét dọn mà đi về phía thang máy, sử dụng chiếc thang máy chuyên dùng cho cấp trên. Hoa tiểu thư, chào buổi sáng. Mới bước vào văn phòng, liền thấy một nhân viên tăng ca đêm, vất vả tựa trên bàn ngủ, nghe thấy tiếng giày cao gót của cô mà bị đánh thức. Chào buổi sáng, xin lỗi đã đánh thức anh. Đến đây ăn bữa sáng đi. Hoa Sao Hỉ có lỗi cười cười, trừ tăng túi giấy lấy ra một phần thức ăn fast food, cà phê cùng hamburger và khoai tây chiên. Bữa sáng chất lượng cao ấm áp khiến cô nhận được một nụ cười cảm kích. Cảm ơn cô, tôi thật sự sắp chết đói rồi. Nhân viên kia cảm động đến mức rơi nước mắt tiếp nhận, lập tức uống hai ngụm cà phê để nâng cao tinh thần. Đừng khách khí mà. Cô mỉm cười lại rồi quay người bước vào phòng làm việc, đi về hướng sâu nhất của tầng trệt. Theo quy định của công ty, kiểm tra vân tay, quét đồng tử mắt mới đi vào bên trong. Cô bước vào nơi được gọi là trại tạm giam của công ty. Nơi này đếm không xuể số máy vi tính, mỗi màn hình đều chạy một chuỗi dãy số, biểu đồ mà cô hoàn toàn không hiểu. Bất kể là Ngụy Kính Nghiêu hay Đồng Diệc Hà giảng cho cô biết đó là cái gì, là server, cái gì là hệ thống mạng, tác dụng ra sao, thì lỗ tai của cô cũng đều tự động loại bỏ mấy thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó ra chỗ khác. Đây là những chiếc máy vi tính chưa bao giờ tắt, hơi lạnh của bộ tỏa nhiệt làm cho người ta phát run. Các kỹ sư làm trong này, cơ hồ đều muốn nhanh chóng về nhà ôm vợ ngủ. Làm sao tôi phải lãng phí thời gian ở chỗ này với cậu chứ? Làm sao tôi không thể về nhà ôm bạn gái ngủ một giấc ngon lành chứ? Vì sao tôi phải đem tuổi thanh xuân lãng phí vào một người đàn ông vô dụng như cậu hả? Mới tìm được một cái bàn trống đặt đồ ăn xuống, đã lập tức nghe thấy tiếng oán giận khó chịu của Ngụy Kính Nghiêu. Ngay cả việc nhỏ như vậy cậu còn không làm được, vậy mà cũng trở thành người đứng đầu nhóm kỹ thuật của Showbiz sao? Ai kêu anh tiếp nhận một hợp đồng không khả thi chứ? Không thành công thì lại làm khó dễ tôi. Không sao, kiều chiến chứ gì. Cái đề án kia tuyệt đối không thành vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi đề án bắt đầu. Có điều tôi giải quyết thì không thể không ngủ, mà anh cũng đừng mong ngủ được. Đồng Diệc Hà nghiến răng nghiến lợi oán giận. Theo cơn giận, lực gõ bàn phím càng ngày càng lớn, như là có cục hận với nó. Nhưng mỗi lần ngón tay đánh xuống đều cho ra màn hình những dãy số trình tự. Ngụy Kinh Nghiêu không hứng thú hắt xì một cái. Nếu như cậu có thể giải quyết ổn thỏa, vậy thì tôi ở đây cũng chẳng có việc gì cả. Tôi về nhà ôm bạn gái ngủ đây. Không được, anh phải ở trong này. Đồng Dịch Hà ngừng động tác trên tay, thật sự nghiêm túc nói với anh. Chỉ cần anh mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net